cô vớ ngay lấy mùi thằng Đức mà bú. Ông Mạnh cũng đã vào nhập cuộc, thế là vừa vặn bốn cặp ba. Phía trên bốn con đực được bốn con cái bú, phía dưới bốn con đực khác lại bú bốn con cái. Tiếng rên rỉ dâm ô hòa vào nhau vang khắp phòng. Ai nấy đều nhẫn nhà bú liếm cho thật kỹ, thật sướng. Một lúc họ lại đổi nhau, kẻ lên trên kẻ xuống dưới bú liếm tiếp. Một lúc lại còn đổi thành kiểu bú dây chuyền, Phượng bú cặc ông Đoàn, thằng Đức bú lồn Phượng, Thanh Thanh bú cặc thằng Đức, ông Đạt bú lồn Thanh Thanh, San San bú cặc ông Đạt, ông Đặng bú lồn San San, Chân Chân bú cặc ông Đặng, thằng Định bú lồn Chân Chân, còn ông Mạnh thì ngồi nghỉ xả hơi và xem cảnh đặc biệt này. Riêng Quang cũng ngồi sát vào xem ông Đạt bú lồn vợ mình Thanh Thanh ra sao, vừa xem vừa gọi Thanh Thanh là con đĩ dâm đãng. Cuộc chơi quá sức say mê nên thời gian cứ trôi vùn vụt không ai để ý. Riêng các màn bú liếm các kiểu đã tới 8 rưỡi tối. Sau đó mới tới màn địt tập thể đủ kiểu. Phượng nghiện cảnh kẹp ba cả già lẫn trẻ nên cho thằng Đức địt lỗ đít mình trong khi ông Đoàn địt lồn cô. Hai người đàn ông một già một trẻ kẹp cô vào giữa mà thọc vào hai cái lỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể cô khiến cô sướng muốn ngất, những người còn lại cũng làm đủ kiểu và đổi bản tình đủ kiểu. Phượng cũng tiếp lần lượt từng người đàn ông một không bỏ sót một ai sau khi đã địt thằng Đức và ông Đoàn. Mấy con đực hình như rất thích được xuất tinh vô lồn Phượng vì dù sao lồn Phượng cũng là cái lồn, sạch, nhất trong bốn cái lồn, Phượng dù sao cũng là gái nhà lành, còn ba cô kia là ba à ca ve chuyên nghiệp nên lồn họ đã tiếp nhận bao nhiêu con cặc thì có trời mới biết được, họ lại thi nhau xuất tinh vào lồn Phượng. Tất cả thành quy ước ngầm là các con đực thọc lung tung vào các lỗ lỗ lồn, lỗ đít, lỗ miệng của các con cái. Đến khi sắp muốn xuất tinh thì ra chỗ Phượng mà xuất. Phượng hình như cũng biết vậy nên đã nằm sẵn kê lồn ở mép giường chờ đợi bọn họ. Khi đó một trong các con cái khác Chân Chân, Thanh Thanh hoặc San San sẽ nằm xuống đất kê mặt xuống phía dưới lồn Phượng. Con được thọc bùi vào lồn Phượng một chập nữa cho lên đỉnh rồi phọt mạnh vào. Nếu thích thì có thể rút ra phọt tiếp ra ngoài và phọt lên mặt con cái còn lại. Sau khi xong xuôi con cái đó sẽ liếm lồn Phượng thật kỹ để đẩy sâu tinh dịch vào trong lồn và liếm sạch tinh dịch dính phía ngoài. Chương 259.